Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 7 tác phẩm Hồn Trinh Nữ của tác giả Bùi Ngọc Phúc với những diễn biến đang rất hay và hấp dẫn. Cả ngày ngồi ngáp dài, chỉ bơm được hai lốp xe máy. Ông Phạm Vĩnh Tâm ngó nhìn ra đầu ngõ, nơi vừa mở một đại lý bán xe và bảo dưỡng của hãng Honda. So với cửa hàng hai mặt tiền và rộng hơn 100 mét vuông của họ, cửa hàng sửa xe kiêm chỗ ở chưa đến chục mét vuông của ông quá thảm hại. Vốn làm nghề sửa xe máy được hơn chục năm, ông Phạm Vĩnh Tâm làm thợ theo kiểu cổ xưa. Bởi thế ông không có bản năng cùng nhiều thiết bị hiện đại như mấy hàng sửa xe trên phố. Ở khu Kim Ngưu này, những người đi xe tay ga đắt tiền như xe SH hay Vespa, họ không dại gì đem xe vào đây sửa. Cùng lắm họ chỉ thuê ông bơm lốp hoặc rửa xe máy. Việc thay dầu, họ thích đem ra hãng. Lượng khách hàng chủ yếu là những công nhân hay sinh viên với mấy con xe máy cũ nát. Ông Tâm nhiều lúc xoay trần cả ngày không giải quyết được, trong khi tiền công lấy được không tương xứng với thời gian bỏ ra. Cầm gói xôi xéo do bà vợ mua ở chợ, ông Phạm Vĩnh Tâm thở dài nói: "Chưa ăn xôi mà tôi đã thấy nóng ruột. Hay thằng con rể bất lương đào được kho báu rồi ìm đi. Lời hứa biếu họ Phạm 23%, khéo như gió bay rồi." Bà mẹo thấy chồng suốt ngày nghĩ đến kho báu cũng bực. Nhưng trong lòng bà từng khấp khởi vì lời hứa của ông con rể thật. Bây giờ tay đó sang Việt Nam đầu tư làm ăn trên sân Tây, nhưng không ghé thăm nhạc phụ nhạc mẫu là điều bất thường. Ngồi nhặt mỡ dăm muống cạnh chồng, bà mẹo tỉ tê: "Ông lúc nào cũng vỗ ngực con cháu đời thứ 17 của dòng họ Phạm. Nhưng thử hỏi, đã bao giờ họ Phạm nhà ông là chủ cái kho báu đó không mà chờ đợi? Ngày xưa tôi ít học, tuy vậy mỗi khi lên chùa vẫn nhớ lời các bà vãi răn dạy: không công bất thụ lộc, nghĩa là ở đời đừng tham quá. Tôi nghe con Quế gọi điện về kể lại, họ đã tìm được kho báu chưa được, trong khi họ Dương đã tìm từ trước đó vài năm rồi. Rồi đây, hai họ Lã và họ Dương khéo giết nhau vì kho báu." Thấy ông chồng ngơ ngác, bà mẹo giải thích: "Con Quế nói, bởi vì họ Dương ngày xưa là quản gia, nên đã ăn cắp được bản đồ. Oái oăm ở chỗ, họ Phạm nhà ông phần chay nào cũng dính nước mắt. Bà nói hay nhỉ, hậu duệ Phạm vẫn ngồi ăn gói xôi 5.000 đấy thôi." Ông Phạm Vĩnh Tâm đáp lại lời bà vợ lắm điều. Bà mẹo gắt gỏng: "Thời buổi này, ai bán xôi xéo 5.000 cho ông? Tiền đó chỉ mua nắm xôi trắng trộn cơm nguội thôi. 10.000 gói xôi, ăn xong đã bạc mồm. Tôi nói họ Phạm dính vào là có lý do. Con gái ông lấy thằng Lã Thanh Triều là dính vào họ Lã đúng không? Cháu ngoại ông là con danh Thạch Thảo đó. Nứt mắt ra, hiện đang cặp kè với thằng Dương Tài, người Hồng Kông. Nghe nói thằng đó là hậu duệ lão Dương quản gia năm xưa. Nếu không tin, ông đọc lại mấy bản viết tay của bà cô tổ mẫu Phạm Gia Quỳnh sẽ rõ. Mọi việc đều được ghi chép tỉ mỉ." Ăn xong gói xôi xéo 10.000, ông và Vĩnh Tâm bột miệng than thở: "Họ Phạm nhà này hóa ra có mả dính vào bọn người tàu." Vá xong lốp xe cho một người bị dính đinh, ông và Vĩnh Tâm mở hộp đồ nghề dưới bàn bếp, nơi có những bản ghi chép của bà cô tổ mẫu Phạm Dạ Quỳnh. Để tìm người dịch từ chữ Hán Nôm sang chữ Quốc ngữ, ông Tâm đã phải vất vả mò ra văn miếu Quốc Tử Giám, nhờ các thầy đồ chuyên viết thư pháp. Ngặt nỗi, các thầy chỉ quen viết được vài chữ Tài, chữ Lộc, chữ Phúc hay chữ Thọ để kiếm dăm chục đến 100.000. Còn mấy chục trang viết của bà cô tổ mẫu Phạm Gia Quỳnh không vị nào dịch nổi, vì sợ chữ tác đánh chữ tổ. Mất nhiều công dò hỏi nhờ vả, cuối cùng một ông giáo làng ở dưới Tứ Hiệp đã dành thời gian gần 2 tháng để truyền ngữ cho ông. Biết ông Phạm Vĩnh Tâm là hậu duệ của một thầy đồ từng đỗ khoa bà ngày trước, ông giáo làng không nhận tiền công, coi như ông làm giúp. Khi bà mẹ bưng mâm cơm đặt giữa nhà, thấy chồng vẫn chăm chú đọc mấy tờ giấy viết chi chít bằng bút bi mực xanh, bà nhắc chồng: "Thôi, đánh đề có bao giờ trúng đâu mà ngâm với trà cứu. Ăn nhanh tôi còn dọn dẹp." Ngồi ăn cơm, nhưng ông Phạm Vĩnh Tâm lại để đầu óc tận đâu. 2 lần nhúng rau luộc nhầm vào bát thịt, khiến bà mẹo hỏi: hôm nay ông bận suy nghĩ gì thế? Hay vẫn giận con Quế không gửi tiền về? Nó vẫn làm dâu làm gì được chủ động trong quản lý tiền bạc. Ông Tâm húc môi nước canh húp cho đỡ nghẹn, rồi nói nhỏ. Tôi không nghĩ đến việc đó. Hiện nay tôi cân nhắc xem, có nên bán tài liệu này cho họ Dương hay không? Bởi thằng con rể họ Lã nó chắc như búa đinh. Bà Mèo trợn mắt nhìn chồng, bởi vì chính bà chưa từng nghĩ đến phương án đó. Thấy đề xuất của chồng còn khả thi hơn trông vào 23% hứa hiêu hứa vượn của tay con rể họ Lã. Không cần suy nghĩ nhiều, bà nói một cách đầy quyết đoán. Chiều nay, tôi sẽ gọi cho con Thạch Thảo. Tôi vẫn dặn nó không được nói gì cho thằng bố nát rượu. Nếu không lại chia năm xẻ bảy rồi nát hết. Ông Phạm Vĩnh Tâm gật gù. Bà lo xa quá. Thằng con rể cũ dạo này lái xe container tuyến Hải Phòng rồi. Không hiểu sao nó kiếm được cái bằng lái xe hạng đó. Bà Mẹ bưng mâm bát xuống bếp. Thấy chồng nói vậy liền chép miệng. Dạ ôi, có tiền còn mua được cả bằng tiến sĩ, cái bằng lái xe, ăn thua gì. Cầm tập tài liệu quý giá lững thững đi ra hàng photo, ông Phạm Vĩnh Tâm mường tượng đến lúc có một cục tiền trong tay. Khi đó ông sẽ xây dựng lại khu mộ phần của họ Phạm trên sân Tây cho xứng tầm. Điều khiến ông cảm thấy day dứt mãi, đó là mộ cụ tổ Phạm Vĩnh Bảo đã không tìm thấy được. Đúng như nhiều người dự đoán, sau khi Hà Thành thất thủ, mặc dù triều đình đã ký hòa ước Quý Mùi chấp nhận sự bảo hộ của nhà nước Phú Lang Xa trên toàn lãnh thổ Đại Nam, lợi dụng lúc triều đình nhà Nguyễn đang rối ren khi vua Tự Đức băng hà không có hoàng tử kế vị, những người cháu của nhà vua đều không thể hiện được phẩm chất của đấng quân vương. Quân lính Phú Lang Xa đã từ Hà Nội tiến đánh thành Sơn Tây. Nhà tư đường của họ Phạm thắp đèn sáng thâu đêm. Thầy đồ Phạm Vĩnh Cảnh không sao ngủ được. Phía sau ông là người con trưởng Phạm Vĩnh Cần ngồi đợi cha sai bảo. Dù ở tận làng mòi, nhưng tiếng đại bác gầm vang từ thành Sơn Tây vọng về. Thầy đồ Phạm Vĩnh Cảnh một lần nữa lo lắng, bởi em trai là lãnh binh Phạm Vĩnh Thiện, người vừa từ kinh thành Huế quay về Sơn Tây được ít lâu, chắc đang cùng binh lính đốc chiến. Nhờ có hàng ngàn quân cờ đen của đề đốc Lưu Vĩnh Phúc trong thành, bởi thế quân Phú Lang Xa chưa thể nhanh chóng hạ thành được. Tiếng đạn pháo nổ ùng hoàng từ giờ Tý cho tới giờ Mão thì im bặt. Như vậy, trận huyết chiến đã kéo dài xuyên đêm. Điều này dự đoán số thương vong khá nhiều. Đợi người con trai pha ấm trà buổi sáng, thầy đồ Phạm Vĩnh Cảnh lặng lẽ thắp hương trên bàn thờ gia tiên. Sau đó ông khẽ thở dài nói, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Đầu giờ Thìn, có tiếng xe ngựa, sau đó tiếng người nói lao xao ngay ngoài cửa. Thầy đồ Phạm Vĩnh Cảnh nhìn thấy hai người cai đội, quần áo rách bươm, khiêng em trai ông là lãnh binh Phạm Vĩnh Thiện vào nhà. Họ nói trong hơi thở gấp gáp, bẩm ông, thành Sơn Tây đã thất thủ, hiện nay Tổng đốc Nguyễn Đình Nhuận rút quân về Hưng Hóa, nhưng do quan lãnh binh dính thương không thể di chuyển xa được, chúng con gửi lãnh binh đại nhân về đây, mong ông và gia đình chăm sóc, xin phép ông, chúng con lên đường ngay, kẻo lũ giặc Phú Lang Xa truy đuổi. Nhìn người em trai quấn băng quanh đầu, ở trên người có thêm vài vết thương. Là người am hiểu về thuốc, nên thầy đồ Phạm Vĩnh Cảnh hối thúc hai người con trai khiêng thúc phụ xuống gian nhà dưới để tránh tai mắt của kẻ địch. Gần chính ngọ, một vị danh y có tiếng ở Sơn Tây đã ghé qua. Ông là Hà Hạo Hiên, vị khoa bảng triều Nguyễn, nhưng đã treo ấn tử quan để theo nghề bốc thuốc cứu người. Xét về ngôi thứ, Hà Lương Y là anh họ của thầy đồ Phạm Vĩnh Cảnh và quan lãnh binh Phạm Vĩnh Thiện. Đỡ chén trà từ tay thầy đồ, Hà Lương Y ôn tồn phân tích. Quản lãnh binh chỉ bị thương phần mềm, nhưng do mất máu nhiều, lại hao tâm tổn sức trong trận chiến nên ngài đã bị kiệt sức. Hiện nay ngoài thuốc uống và thuốc đắp, vào các vết thương để nội công ngoại kích. Điều quan trọng là người bệnh cần sự tĩnh dưỡng để mau hồi phục. Thầy đồ Phạm Vĩnh Cảnh tâm sự. Kể từ lúc lũ giặc Phú Lang Xa gây hấn, những người cầm quân như lãnh binh Phạm Vĩnh Thiện không có được một giấc ngủ bình yên. Quan binh triều đình trang bị vũ khí thô sơ. Bởi vậy mỗi trận giao chiến, nhiều người đã không trở về. Trong khi đó tại kinh thành Huế, nhà vua cùng các vị đại thần chỉ mong trù hòa với giặc. Là người từng làm quan tri phủ, bởi vậy Hà Lương Nghi hiểu rõ trốn quan trường. Vận nước nghiêng ngả khiến ông đau lòng. Sự lo sợ cho một vương triều sụp đổ như hiện ra trước mắt. Hà Lương Nghi khẽ nói, Dược Canh Tông Hoàng đế, tức nhà vua Tự Đức vừa an nghỉ trong khiêm lăng chưa lâu. Các đại thần phụ chính như Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường thuộc phe chủ chiến đã bức từ nhà vua kế vị. Do vậy, trong 4 tháng, Ngài Vàng Triều Nguyễn đã 3 lần đổi chủ từ vua Dục Đức sang vua Hiệp Hòa, kế đến là vua Kiến Phúc. Đó là họa, chứ không phải là phúc. Rồi sau này hậu thế sẽ phán xét những quyền thần như vậy. Thầy Đỗ Phạm Vĩnh Cảnh ngâm hai câu thơ đang lan truyền tại kinh đô Huế. Nhất giang lưỡng quốc ngôn nàn thuyết, tứ nguyệt tam vương triệu bất tường. Nghĩa là một sông hai nước lời khó nói, 4 tháng 3 vua điềm chẳng lành. Dù được lưu lại dùng cơm trưa, tuy vậy Hà Lương Y vẫn xin cáo từ, bởi vì ông còn đi thăm bệnh cho nhiều người khác. Với một tri phủ từng tuyên án xử thân phụ mình là tú tài Phạm Đăng Khoa tội chết, thầy Đỗ Phạm Vĩnh Cảnh cư xử chân tình mà không thân thiết. Họ Phạm vẫn giữ khoảng cách không xa, nhưng không quá gần với họ Hà. Ngồi bên cạnh người em trai vẫn đang ngủ mê mệt, thầy Đỗ Phạm Vĩnh Cảnh cảm nhận rõ sức nặng đè lên vai người võ tướng. Nhưng ông không biết em trai mình chiến đấu vì giang sơn xã tắc, không phải vì Ngai Vàng nhà Nguyễn liên tục đổi chủ, cũng không phải vì mấy vị phụ chính đại thần quyền nghiêng thiên hạ. Chỉ tiếc rằng dù quan quân triều đình giết được nhiều bọn giặc mắt xanh mũi đỏ, nhưng thành Sơn Tây vẫn không giữ được. Đỡ người em trai ngồi dựa lưng vào tường cho đỡ mỏi, thầy Đỗ Phạm Vĩnh Cảnh khuyên thật lòng. Triều đình đang rối ren, những võ tướng như chú nếu có bưng chén thuốc vừa sắc xong, nhấp môi uống từng ngụm nhỏ. Lãnh binh Phạm Vĩnh Thiện mỉm cười nói, huynh trưởng chớ lo lắng vì đệ. Ngày xưa bác Phạm Gia Quỳnh bị họ Lá yểm bùa bắt ngậm sâm nằm trong quan tài 70 ngày vẫn sống đó sao? Càn số của đệ không thể đứt bóng được, xả thân nào được gì. Thôi, hãy quay về sống một cuộc đời bình dị. Ngày xưa ông nội Phạm Minh Bảo dù là một vị khoa bảng, như cụ vẫn từ chối ra làm quan triều Lê và triều Tây Sơn sau đó. Lãnh binh Phạm Vĩnh Thiện cười nhẹ, ông khẳng khái nói, để hưởng ơn vua lộc nước, lẽ nào chỉ biết vinh thân phỉ gia, sống cuộc đời an nhàn nơi màn the trướng gấm, khi xã tắc lâm nguy, sao đặng. Khi đệ được ghi danh bảng vàng dành cho võ quan, lúc đó đệ hiểu rõ, là đại trượng phu, phải lập chí nơi xa trường, cho dù ra ngựa bọc thây, cũng không oán, không hối hận. Nếu không các võ miếu lập ra để làm gì, phải có người xả thân vì giang sơn xã tắc, mới mong nước nhà được bình yên. Biết không thuyết phục được em trai, thầy Đỗ Phạm Vĩnh Cảnh thở dài buông mảnh bước ra bên ngoài. Dù sao em trai ông vẫn bình yên trong ngôi nhà họ Phạm, đó là điều quý giá nhất hiện giờ. Ngước nhìn bầu trời có muôn ngàn tinh tú, thầy Đỗ Phạm Vĩnh Cảnh cảm thấy vận nước Đại Nam như con thuyền trôi giữa biển khơi, nó chao đảo trong màn đêm mịt mù đầy giông bão, trong khi chòm sao bắt đầu đã bị mây mờ che khuất. Do dạo này đơn hàng không nhiều, bởi vậy công nhân không phải liên tục tăng ca như dạo cuối năm. Vì thế, sau 45 phút kể từ lúc chuông reo, các phân xưởng đều khóa cửa, tắt điện, tối om. Đợi những nhân viên của công ty Giang Hồng Kông tan ca, từ trên dãy nhà điều hành, ba chú cháu Tổng Giám đốc Dương Thành bắt đầu vào khu xưởng thí nghiệm. Tên gọi đó dành cho đường vào hầm mộ, khỏi gây sự chú ý của mọi người. Không còn vẻ vui mừng như trước, trên khuôn mặt mấy người họ Dương nặng trĩu vẻ ưu tư. Khi nắp quan tài được khiêng sang một bên, đích thân Dương Thành đặt lại viên ngọc định nhan vào miệng xác ướp. Mặc dù bây giờ khuôn mặt thanh tú đã không còn, hộp sọ được mái tóc phủ kín, còn làn da căng mịn như hồi đầu, chỉ còn dính vào lớp xương một màu xám xịt. Viên ngọc rơi tuột qua hàm răng trôi tuột xuống bên dưới, bởi nó đã hoàn thành nhiệm vụ mấy trăm năm của mình. Dương Thành cùng hai người cháu thắp ba nén nhang lầm rầm khấn vái, mong người nằm trong quan tài thứ tội. Y hứa sẽ đốt nhiều vàng mã để cô sớm được siêu linh tịnh độ về miền cực lạc. Trước khi đậy nắp quan tài, Dương Thành mở túi lấy ra 9 lá bùa được thỉnh từ Hồng Kông vừa được chuyển phát nhanh sang Việt Nam. Bằng hành động điềm tĩnh, y dán một chiếc phù kín mặt sắc ướp, sau đó những lá còn lại được dán như dấu niêm phong khi đậy nắp quan tài. Mặc dù chưa biết sẽ làm gì với sắc ướp, nhưng tạm thời mấy chú cháu nhà họ Dương đều không còn vẻ hào hứng như thuở ban đầu. Lúc cả ba chú cháu ngồi quanh bàn ăn, Dương Thành bình tĩnh thông báo. Như vậy rất có thể di cốt của cụ tổ Dương Má Phiên hiện đang nằm trong tay họ Lã, bởi thế chú cháu ta cần bàn cách đối phó. Việc ưu tiên lúc này là nhận được di cốt cụ tổ. Suốt một thời gian dài lao tâm khổ tứ, kết quả thu được chỉ như muối bỏ bể, Dương Tài đề nghị. Theo cháu, họ Dương nên trao lại hầm mộ này cho họ Lã. Có thể đây là chìa khóa tìm ra kho báu. Nhưng nhà mình thỉnh được di cốt của tổ về, biết đâu mọi việc lại hanh thông. Bữa tối kết thúc muộn. Dù còn nhiều điều cần làm sáng tỏ, nhưng Dương Thành nhất trí việc gọi điện cho Lã Thanh Triều để trao đổi. Việc tặng lại hầm mộ có oan hồn trinh nữ cho họ Lã, theo bình pháp tôn tử là chiêu di họa sang đông. Nếu trao đổi xong, họ Lã sẽ phải gánh luôn vận hạn từ hầm mộ do họ Dương đào được. Sở dĩ có sự bàn bạc này, bởi mẫu xương đã được gửi về Hồng Kông làm xét nghiệm, cũng như xác định niên đại theo đúng quy trình. Nếu không may rước nhầm di cốt người khác, việc này sẽ khiến các vị liệt tổ liệt tông nổi giận. Quay về khách sạn lúc gần 23 giờ, vị CEO của công ty Giang Hồng Kông cảm thấy buồn ngủ díp mắt. Có lẽ do bữa tối y nhâm nhì vài ly brandy, nên bắt đầu đi không vững. Cởi được chiếc áo vest, Dương Thành vỡ chai nước suối trong tủ lạnh làm một hơi. Lúc này y phát hiện ngay ghế ở bàn làm việc có ông cụ ngồi đợi mình với dáng vẻ khoan thai. Do từng gặp nhau lần trước, vì thế Dương Thành quỳ sụp xuống nói to. Hậu bối Dương Thành đời thứ 19 của Dương gia mong nhận lời chỉ dạy của cụ tổ. Cụ tổ Dương Mắc Viên cất giọng sang sảng. Hãy đưa ta trở về cố quốc. Lúc đó danh lợi tự đến. Dương Thành định cất tiếng hỏi, nhưng trước ghế trước mặt đã không còn bóng hình ai. Rèm cửa phòng khẽ lay động như vừa có một cơn gió thoảng. Biết chắc chắn di cốt cụ tổ trong tay họ Lã. Không chần chừ, Dương Thành bấm máy gọi cho Lã Thanh Triều. Mặc dù bây giờ không còn sớm nữa. Ngai vàng nhà Nguyễn trong điện Thái Hòa một lần nữa đổi chủ. Vua Kiến Phúc tại vị chưa đầy 8 tháng đã băng hà, hưởng dương 15 tuổi. Mùa thu năm Giáp Thân 1884, em trai ông là Nguyễn Phúc Ưng Lịch được phụ chính đại thần Tôn Thất Thuyết cùng triều thần tôn lên làm vua, lấy hiệu Hàm Nghi. Khi đó ngài mới 14 tuổi. Lúc xảy ra biến cố khiến kinh thành thất thủ, phụ chính đại thần Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi vượt qua đất Lào đến Sơn Phòng ở Hương Khê Hà Tĩnh. Tại đây, nhà vua xuống chiếu Cần Vương để đánh đuổi quân Phú Lăng Xa. Cuộc chiến công khai của vua Hàm Nghi với giặc ngoại xâm bắt đầu. Bên cạnh một triều đình thân Phú Lăng Xa được lập nên do vua Đồng Khánh ngự trên ngai vàng tại Huế. Ngay lúc sáng sớm, thầy đồ Phạm Vĩnh Cảnh sai con trai pha trà rồi bưng ra ngoài vườn. Hôm nay, em trai thầy là tướng quân Phạm Vĩnh Thiện sẽ ghé qua nhà. Tin tức được người lính phi ngựa tới thông báo từ chiều hôm qua. Đúng giờ mão, đoàn quân binh phi ngựa chạy rầm rầm trên con đường dẫn vào làng mòi. Dân quê tưởng có loạn, vội chạy hết về nhà đóng cửa, bởi thế chợ làng không còn bóng người bán mua. Tướng quân Phạm Vĩnh Thiện là người cưỡi con ngựa chiến đen tuyền, dẫn đầu đoàn quân, phi ngựa ngay sau ông là người lính cầm lá cờ hiệu. Do không cam tâm nhìn Giang Sơn bị giặc ngoại bang giày xéo. Sau khi kinh thành Huế thất thủ, tướng quân Phạm Vĩnh Thiện đã hộ giá vua Hàn Nghi rời kinh đô ngay trong đêm. Với những chiến công và sự trung thành của mình, tướng quân Phạm Vĩnh Thiện được vua Hàm Nghi phong chức tham tán hiệp đốc Bắc Kỳ, quân vụ đại thần hàm tòng nhị phẩm. Giờ đây, ông là một trong những võ tướng cấp cao của phong trào Cần Vương chống lại giặc Phú Lang Sa. Hai huynh đệ họ Phạm ngồi bên nhau. Lúc này, tham tán hiệp đốc Bắc Kỳ Phạm Vĩnh Thiện trầm ngâm giải bày với huynh trưởng của mình. Tướng giặc là Đờ Quốc Si đã xua quân Phú Lang Sa vào cướp toàn bộ ngân lượng trong cung điện do triều đình chưa kịp chuyển đi. Tính ra ngân khố mất tới 3 tấn vàng cùng 35 tấn bạc, kèm theo đó là vô số ngọc ngà châu báu khác. Dù chưa có số liệu chính xác, nhưng chắc bọn chúng cướp phá còn nhiều hơn thế. Đợi cho huynh trưởng của mình thưởng thức xong chén trà, tướng quân Phạm Vĩnh Thiện khẩn khoản. Hiện nay quân Cần Vương rất cần ngân lượng để mua sắm võ khí và chiêu nạp anh tài trong thiên hạ. Để muốn huynh trưởng đồng ý cho quan binh triều đình mở hầm mộ có chứa kho báu nhà họ Lã. Biết người em của mình nói đến những tờ viết tay của bà Phạm Dạ Quỳnh, thầy đồ Phạm Vĩnh Cảnh điềm đạm phân tích. Kho báu nhà họ Lã không dễ tìm, nhưng nếu quân Cần Vương cần đến thì họ Phạm đâu có lý do để giữ cho riêng mình. Đệ hãy làm những gì mình cho là đúng, vì giang sơn xã tắc. Không đợi đến chiều tối, sau bữa cơm hội ngộ cùng vị huynh trưởng Phạm Vĩnh Cảnh, tướng quân Phạm Vĩnh Thiện dẫn đội quân Cần Vương phi thẳng tới khu rừng bàng. Đường đi tới đó do bà Phạm Dạ Quỳnh ghi một cách chi tiết. Tuy nhiên khu rừng bàng không còn như xưa. Những cây bàng còn lại không nhiều, thay vào đó là những cây lim vài chục năm tuổi. Theo đúng vị trí được khuyên đỏ trên bức họa đồ, một quả đồi nhỏ phía trước chính là nơi có hầm mộ kho báu. Không có thần chú hay khẩu quyết, nhưng tướng quân Phạm Vĩnh Tiến hiểu rõ, bên trong làm gì có thần giữ của để cần mấy lời thần chú, bởi bà Phạm Gia Quỳnh đã rời khỏi đó khi nằm trong quan tài được 70 ngày. Hai bọc thuốc nổ được quân Cần Vương nhét sâu vào lòng đất chừng 5 tấc. Một người lính châm ngòi nổ, sức công phá khiến đất đá bay mù trời. Viên cai đội dù nấp sau thân cây lim, vẫn bị đầu của con cho đá văng trúng nên tử nạn ngay tại chỗ. Biết rõ đây đúng là cửa hầm mộ, bởi con chó đá được bà Phạm Dạ Quỳnh mô tả nằm ngay ngoài cửa hầm mộ. Tướng quân Phạm Vĩnh Thiện sai mấy người lính vùi thay viên cai đội bên bờ suối. Ông hứa sau này sẽ quay lại để hậu táng cho chu đáo. Một lượng thuốc nổ nhiều hơn được nhồi tiếp vào sâu hơn. Lần này tiếng nổ kinh hoàng khiến cả khu rừng rung chuyển, chấn động tới tận làng mòi. Khi lượng đất đá ngừng rơi, đất trời bỗng nổi cơn giông tố khiến mọi thứ tối đen như mực. Trong cơn lốc xoáy, những người lính Cần Vương cảm thấy bị ai đó nhấc bồng rồi ném xuống dòng suối, khiến họ phải ngộp lặn trong làn nước lạnh như băng. Phạm tướng quân mắc kẹt trên lưng con tuấn mã, ông tiến không được, muốn lui không xong. Biết có đám âm binh phá đám, tướng quân Phạm Vĩnh Thiện tuốt gươm hô lớn: "Bản quan là tham tán hiệp đốc Bắc Kỳ, quân vụ đại thần, phụng mệnh vua hành sự, kẻ nào quấy nhiễu dù người hay ma sẽ bị luật trời nghiêm trị." Trong tích tắc, trời quang mây tạnh, những người lính Cần Vương ướt như chuột lột bắt đầu lấp ngóp lên bờ. Họ nhất loạt quỳ xuống tâu xin: "Bẩm tướng quân, nơi đây âm khí nặng nề, không thể ở lâu, xin cho được lui binh sớm." Lòng quân đã không yên, Phạm tướng quân đành cho lui binh. Ngay chiều hôm đó, ông đã hội quân với bố chính sơn Tây Nguyễn Văn Giáp, người từng cùng ông chiến đấu giữ thành khi quân Phú Lang Sa tiến đánh. Việc em trai dùng thuốc nổ phá hầm mộ chứa kho báu nhà họ Lã khiến thầy đồ Phạm Vĩnh Cảnh đứng ngồi không yên. Ông cảm thấy việc đó lành ít dữ nhiều. Nỗi lo của thầy đồ Phạm Vĩnh Cảnh không hề vô cớ, bởi mùa xuân Ất Dậu 1885, nhà họ Phạm đón nhận tin dữ. Tham tán hiệp đốc Bắc Kỳ, quân vụ đại thần Phạm Vĩnh Thiện đã vị quốc vong thân trong một trận chiến với quân Phú Lang Sa tại Chiêm Hóa. Thương tiếc một võ tướng tài ba, vua Hàm Nghi đã truy phong cho tướng quân Phạm Vĩnh Thiện là Trung Nghĩa tướng quân, tước Thuần Trung Hầu, được thờ trong võ miếu. Viên cai đội dưới quyền của Phạm tướng quân khẽ nói với thầy đồ Phạm Vĩnh Cảnh: "Bẩm ông, Phạm tướng quân trúng hỏa pháo nên đã thịt nát xương tan. Chúng còn chỉ mang về được chiếc chiến bào lúc sinh thời tướng quân hay dùng, nhưng hôm đó ngài để tại quân doanh." Dù em trai đã hồn siêu phách tán, thầy đồ Phạm Vĩnh Cảnh vẫn mua cỗ quan tài, rồi đem chiếc áo bào đặt vào. Sau đó con cháu họ Phạm tổ chức an táng cho người con đã làm dạng danh dòng họ. Tính ra Thuần Trung Hầu Phạm Vĩnh Thiện đã phục vụ dưới triều vua Thiệu Trị, vua Tự Đức và vua Hàm Nghi. Do mấy ngôi mộ của dòng họ Phạm nằm khiêm tốn tại một góc nhỏ ngoài cánh đồng làng, bởi vậy nên thầy đồ Phạm Vĩnh Cảnh chọn khu đất cao giáo ở phía trên để xây lăng mộ cho em mình cùng một miếu thờ ngay bên cạnh. Ngày làm lễ an táng Trung Nghĩa tướng quân Thuần Trung Hầu Phạm Vĩnh Thiện được đích thân Tổng đốc Sơn Hưng Tuyên thay mặt vua Hàm Nghi tới viếng và chia buồn cùng gia tộc họ Phạm. Khi rước bài vị của Thuần Trung Hầu về ngôi từ đường họ Phạm, thầy đồ Phạm Vĩnh Cảnh đã viết mấy dòng thơ thay lời ai điếu: "Thư kiếm Tùng Nhung tự thiếu niên, yêu gian đảm khí hữu long tuyền, anh hùng nhược ngộ vô dung địa, bão hận thâm cừu bất đới thiên." Dịch thơ là: "Theo việc binh đao từ thuở trẻ, phong trần hăng hái tút gươm mài, anh hùng gặp phải hồi không đất, thù hận trang trang chẳng đội trời." Tiết khí bốn mùa dù thay đổi, dù nắng hay mưa, lúc nào trên đỉnh Tản Viên luôn có lớp mây mù bao phủ. Dọc con đường mòn có những cây tùng cây bách có tuổi đời trăm năm bám rễ vào những khe đá. Càng lên cao sẽ gặp nhiều loại kỳ hoa dị thảo chưa từng thấy ở nơi nào khác. Một vị lão nhân tiên sinh mặc đồ trắng, râu tóc của ngài cũng một màu mây trắng, đang ngồi tọa thiền ngay trên tảng đá. Nếu tinh mắt, sẽ thấy ở phía trên có đám mây ngũ sắc đang xòe tán như chiếc lọng vàng. Nhìn ngài như thoát tục khỏi chốn nhân gian đầy biến động. Từ phía sau tảo am, một bóng người rụt rè tiến lại. Do không dám mạo phạm tới bậc thần tiên, kẻ đó chắp tay cúi đầu thi lễ rồi kiên nhẫn đứng đợi. Không cần quay lại, vị lão nhân tiên sinh cất tiếng hỏi: "Có phải Dương Mã Phiên đến chào từ biệt ta để quay về Bắc Quốc?" Nghe nhắc đến tên mình, Dương Mã Phiên vội quỳ xuống kính cẩn nói: "Bẩm đại tiên, kẻ hèn này đến đây xin được bái liệt người. Nếu năm xưa không có đại tiên ra tay giúp đỡ, giờ đây kẻ hèn này đã hồn siêu phách tán không được quay về cố quốc." Vị lão nhân tiên sinh quay người lại: Ông phe phẩy chiếc quạt lông màu trắng, sau đó khoan thai nói. Nhanh thật đó, chớp mắt đã hơn 200 năm rồi. Dương Mắt Phiên khẩn khoản cầu xin. Bẩm đại tiên, nhà họ Lã vô đạo làm nhiều việc ác. Lẽ nào con cháu họ Lã sẽ tìm được kho báu, còn họ Dương của kẻ hèn này... Tiếng của vị lão nhân tiên sinh cất lên sang sảng. Năm xưa, phù thủy Vương Gia Thủy đã dùng phép càn khôn dịch truyền để làm sai lệch vị trí. Ta không nghĩ họ Dương hay họ Lã tìm được. Bẩm đại tiên, như vậy họ Dương không thể trả thù được họ Lã đúng không? Dương Mã Phiên cố hỏi. Lão nhân tiên sinh cười lớn rồi vui vẻ nói. Là hồn ma, đừng vấn vương một chữ tham làm gì. Hãy buông bỏ, để còn siêu thoát. Ta sẽ tặng nhà ngươi bài thơ năm xưa Đường Huyền Tông Lý Long Cơ đã viết, thay lời từ biệt. Một làn khói nhẹ nhẹ bay lên cao, đám mây ngũ sắc không còn xuất hiện, vì lão nhân tiên sinh như biến vào hư vô. Trong lúc hồn ma của Dương Mã Phiên còn đang ngơ ngác, từ trên không trung, tiếng của vị lão nhân tiên sinh ngâm nga. Tiên cư hoài thánh đức, linh miếu túc thần tâm, thảo hợp nhân tung đoạn, trần nùng điều tích thâm, lừa xa đan táo mục, quan lộ tự yên trầm, độc thương thiên tài hậu, không dư tùng bách lâm. Dịch thơ là: trốn tiên hoài đức thánh, qua điện kính lòng thần, giấu người chìm vết cỏ, chim đầu lớp bụi trầm, lò đan mờ cát trắng, quan sang khói ngưng trầm, ngàn năm lòng bịn dịp, trì tùng bách thương tâm. Trời chuyển màu u tối, hồn ma bóng quế của Dương Mã Phiên mất dạng song dạng tùng bách. Con xe du lịch 9 chỗ dừng lại trước sảnh nhà ga T2. Lã Thanh Triều cung kính tiễn ba vị tiền bối nhà họ Lã quay về Đài Loan. Trước khi bước qua cửa soi chiếu an ninh, vị đại thúc quay lại căn dặn. Tướng nơi biên ải được tùy nghi hành động. Nếu họ Dương muốn trao đổi, cháu hãy chấp thuận. Dù sao nắm xương khô của Dương Mã Phiên đối với họ Lã không còn mấy giá trị. Đợi ba vị tiền bối đi vào phòng đợi dành cho khách hạng thương gia, Lã Thanh Triều yêu cầu lái xe đưa mình đến thẳng công ty Giang Hồng Công trên Sơn Tây. Ba chú cháu họ Dương không nén được xúc động, bởi đi phía sau Lã Thanh Triều có một nhân viên đeo găng tay trắng. Anh ta cung kính bưng một chiếc quách bằng gỗ ngọc am, được chạm trổ công phu. Anh ta tiến lại nhẹ nhàng đặt chiếc quách lên bàn làm việc của Tổng Giám đốc Dương Thành. Bên trong quách gỗ có một bộ hài cốt còn nguyên vẹn bọc trong tấm lụa đỏ. Xương cốt không bị mùn theo năm tháng, có thể do người chết không chịu cảnh vùi trong đất như bao kẻ khác. Dương Thành xúc động, đặt nốt màu xương hôm trước vào trong quách cho tròn đủ. Y thắp ba nén nhang, rồi cúi đầu thành kính trước di cốt của cụ tổ Dương Mã Phiên. Để hóa giải sự đối đầu giữa hai dòng họ, Lã Thanh Triều thắp góp một nén nhang trước hương hồn vị quản gia năm xưa nhà họ Lã. Dương Thành đưa tay ra nói, mời Lã tiên sinh đi xuống hầm mộ. Hai người đại diện cho hai dòng họ năm xưa có nhiều ân oán, đi qua cánh cửa bằng kính thủy lực, rồi bước xuống hầm mộ. Nhìn thấy cỗ quan tài bằng gỗ ngọc am nằm giữa hầm mộ, Lã Thanh Triều như cảm thấy việc lớn đã gần hoàn thành. Trong lúc này, Dương Thành chậm rãi nói, họ Dương chúng tôi đã tìm được quan tài của người trinh nữ làm hồn ma canh mộ. Việc còn lại xin mời họ Lã tiếp tục. Không vội vã như mấy chú cháu nhà họ Dương, ngay khi tiếp quản hầm mộ trong khu đất của công ty Giang Hồng Công, Lã Thanh Triều dùng chiếc máy quay phim du lịch quay lại chi tiết từ hầm mộ cho đến từng viên gạch xây xung quanh, kể cả những viên đá xếp theo một trật tự nhất định ở phía dưới quan tài. Là người cẩn trọng và tỉ mẩn, Lã Thanh Triều dành cả buổi sáng quay mọi góc của chiếc quan tài có vị trinh nữ đang nằm bên trong. Y sai mở nắp quan tài, rồi dí máy quay quan sát những họa tiết trên trang phục cũng như phần tay và khuôn mặt của xác ướp. Đúng ngày mấy chú cháu họ Dương làm lễ truyền di cốt của cụ tổ Dương Mã Phiên quay về an táng tại khu mộ của gia tộc họ Dương tại Phượng Hoàng Cổ Trấn, Lã Thanh Triều đắp máy bay quay về Đài Loan để cùng ba vị tiền bối họ Lã mật bàn đối sách mới. Tại trụ sở của tập đoàn Lã Thị Trường Thành ở Đài Bắc, bốn người hậu duệ của Lã Thanh Vạn chăm chú xem những thước phim do Lã Thanh Triều quay lại trong hầm mộ của công ty Giang Hồng Công. Vị đại thúc xem đi xem lại đúng 4 lần, sau đó ông trầm ngâm nói. Về quy mô, ngôi hầm mộ này bé hơn rất nhiều. Nếu chất hết kim ngân bạc thỏi vào đó chắc không được. Còn người nằm trong quan tài đã thịt nát xương tan, khó lòng nhận diện. Nhìn kỹ lại trong quan tài không có đồ tùy táng, Như vậy họ Dương đã nhanh tay lấy hết. Chắc chúng định dùng chiêu trộm long cháo phục để lừa họ Lã. Đúng là sau hơn 200 năm, nhưng bản chất nô tài vẫn không thay đổi. Lã Nhị Thúc chỉ vào khuôn mặt sắc ướp rồi nói rõ hơn. Có thể viên ngọc định nhan đã bị tay Dương Thành tham lam lấy mất, bởi thế sắc ướp mới bị hủy hoại nhanh chóng. Việc này từng có tiền lệ rồi. Lúc quân Việt Tôn Điện Anh móc viên giả Minh Châu khỏi miệng Từ Hy Thái Hậu, sắc ướp của bà ta đã hỏng ngay sau đó ít lâu. Trước những ý kiến của các vị tiền bối, Lã Thanh Triều khẳng định, cháu thấy họ Lã nhà mình có giữ bộ xương khô của Dương Mã Phiên cũng không có lợi lộc gì. Dù sao hầm mộ này phải có sự liên hệ nào đó với hầm mộ của họ Lã, bởi từ kết cấu cho đến kiểu cách cho thấy chủ nhân của nó là người Trung Hoa. Vốn từng qua Mỹ học hành bài bản, lại có kiến thức sâu rộng về địa chất, vì Tam Thúc chăm chú xem lại đoạn băng, sau đó ông phát biểu khiến mọi người kinh ngạc. Xét về kết cấu, hầm mộ này tượng trưng cho phần âm với quan tài của một người trinh nữ nằm phía trên. Điều này chứng tỏ vị chủ nhân là đàn ông tượng trưng cho phần dương hiện đang nằm ngay phía bên dưới. Đây là kiểu mộ nhất âm nhất dương, dù hiếm gặp nhưng vẫn có. Kiểu kết hợp một hai tầng như này đã được Ngụy Vương Tào Tháo sử dụng, thậm chí trong bộ sử ký Tư Mã Thiên cũng từng nhắc đến. Ông nhấn mạnh, nhà họ Dương nghĩ đã lấy hết mọi thứ, sau đó dùng hầm mộ đổi lấy bộ xương khô. Tuy nhiên, phần quan trọng nhất chính là dưới nền hầm mộ. Sau khi bàn tính kỹ, họ đã quyết định không khoan đào hầm tiến về phía trước như họ Dương. Họ sẽ khoan thăm dò sâu xuống dưới nền của hầm mộ. Kinh nghiệm cho thấy, nếu có cửa hầm đi xuống dưới, vị trí đó phải ở ngay phía dưới cỗ quan tài của người trinh nữ. Bởi như vậy phù hợp với thuyết nhất âm nhất dương mà vị Tam Thúc vừa nêu ra. Ba vị đại thúc căn dặn Lã Thanh Triều, trước hết cháu cho đóng gói rồi chuyển hết số cổ vật quý giá về Đài Loan trước. Nếu để tại Việt Nam lâu quá lại sinh chuyện, việc này cố gắng hoàn thành trước khi thăm dò hầm mộ. Đón chồng trở về sau mấy tháng công tác tại Việt Nam, Phạm Mai Quế chuẩn bị một bữa thịnh soạn để hai vợ chồng cùng thưởng thức. Trong bữa tối, tranh thủ lúc chồng đang vui vẻ, Phạm Mai Quế thăm dò. Em nghe nói họ Lã đào được hầm mộ rồi đúng không? Gật đầu xác nhận câu hỏi của vợ, nhưng Lã Thanh Triều buồn bã giải thích. Nơi đào được lại là mật thất trong phủ họ Lã ngày trước, như vậy tính ra khu hầm mộ còn cách đó cả chục cây số không ít. Vậy tấm hỏa đồ cùng chút tài liệu em chụp cho anh không ít gì sao? Phạm Mai Quý hỏi, nhưng ngầm nhắc chồng nhớ đến công lao của cô. Lã Thanh Triều khẽ thở dài, ý không biết vì sao lại đào nhầm vào khu mật thất. Tuy nhiên giá trị của lô cổ vật đã giúp cho mấy chú cháu họ Lã cảm thấy như giải tỏa được áp lực trước mắt. Số tiền thu được nếu mang ra bán đấu giá lô cổ vật, Lã Thanh Triều cùng ba vị thúc của mình ước chừng lên tới vài trăm triệu Mỹ Kim, một số tiền khổng lồ. Lã Thanh Triều hứa hẹn, dù chưa đào được cổ vật, nhưng tuần sau chuyển mấy lậu gốm về Đài Bắc, anh sẽ tặng em món quà hiếm có, nhân tiện sẽ gửi biếu một khoản tiền cho nhạc phụ nhạc mẫu tại Việt Nam. Sau ba ngày giao tranh ác liệt, cuối cùng thành Sơn Tây bị thất thủ. Lúc này, cả Tổng đốc và bố chính Sơn Tây đều đem theo quân binh rời đi. Quân Phú Lang Sa tiến vào, lục soát và cho xây thêm vọng gác để phòng bị đánh úp. Đợi cho tình hình tạm yên, biết giờ lành đã tới nên quan thông ngôn hàm tứ phẩm là Vương Giao Hải xin viên quan tư điều cho y một tốp lính hộ tống để quay lại khu rừng vàng, nơi ông nội y là Vương Gia Thụy ngày trước được Nguyễn Thế Tổ Gia Long ban đất. Theo lệnh của Vương Gia Hải, viên cai đội cho đám lính canh giữ ngay bìa rừng. Ba cha con họ Vương lặng lẽ tới khu đất trơ trụi không có cỏ cây nào mọc được. Xưa kia chính là nơi Vương Gia Thụy sai âm binh trong một đêm xây dựng xong Vương Thiền Lão Tổ Quỳ Cốc Tiên Sinh miếu. Dù biết rõ vị trí mộ phần cha mình, nhưng do sợ kẻ xấu rình mò, bởi thế Vương Gia Bình bày lễ trên nền đất xưa của ngôi miếu rồi vái vọng xuống vị trí hồ sen ngày nào. Quay sang hai người con trai, Vương Gia Bình ôn tồn giải thích. Ông nội các con là thầy phù thủy cao tay, nhưng vẫn không thoát được kiếp nạn. Hôm nay, cha sẽ tiếp nối công việc còn dang dở. Ngừng lại một chút như suy nghĩ điều gì, Vương Gia Bình dặn dò. Nếu cha không thể phá trận đồ bắt quái, như vậy có nghĩa là kho báu không thuộc về họ Vương. Sau này các con không nên cố công tìm cách xâm nhập làm gì nữa. Trong ba người con của Vương Gia Bình, người con trưởng là Vương Gia Huy, hiện thay cha điều hành công việc tại hội quán Phúc Kiến. Người con út là Vương Gia Hải, giỏi tiếng Phú Lang Sa, ưa thích rượu ngoại. Nhưng Vương Gia Hợi là một thầy phù thủy cao tay, bởi vậy y háo hức nói. Con xin phép được cùng cha khai phá trận đồ bắt quái này. Không muốn để con trai phải dấn thân vào hiểm nguy, nhưng cuối cùng Vương Gia Bình đành chấp thuận. Đêm nay, hai cha con họ Vương sẽ cùng hợp sức để công phá hầm mộ vào giờ xỉu. Riêng Vương Gia Hải được miễn tham dự vì không hiểu rõ về thuật dùng âm binh hay cách hóa giải trận đồ bắt quái. Đúng đầu giờ xỉu, hai cha con họ Vương mặc áo lễ bắt đầu rung chuông điều khiển âm binh. Để tránh sai lầm của bậc tiền bối Vương Gia Thụy, cha con họ Vương không sai đám âm binh tiến vào trận đồ bắt quái ngay. Hai cha con dùng bắt đầu thất tinh trận để khắc chế lại, bởi đây là trận pháp tương sinh tương khắc, đồng thời có sự tương trợ lẫn nhau. Đúng như dự đoán, đám âm binh bên trận đồ bắt quái lao tới ào ào, khiến cả khu rừng nghiêng ngả. Đây chính là đạo quân đã khiến cho thầy phù thủy cao tay như Vương Gia Thụy phải vong mạng. Lúc này, cha con họ Vương bình tĩnh điều binh khiển tướng cho đám âm binh dùng vũ khí đan bảo nhau như thiên la địa võng. Bởi vậy đám âm binh của đối phương lọt vào bắt đầu thất tinh trận không sao thoát ra ngoài được. Tùng một lúc gần trăm lá bùa bao trùm bắt đầu thất tinh trận, Vương Gia Bình niệm thần chú sai khiến thần giữ của. Trong lúc đó Vương Gia Hợi đọc khẩu quyết mở hầm mộ. Con chó canh mộ dù bị thúc nổ của quân Cần Vương làm cho bay đầu, nhưng khi tiếng khẩu quyết mở hầm mộ vàng tới, cả thân hình bằng đá của nó vẫn tự dịch chuyển. Lúc này hai cánh cửa gỗ lim dày ba tấc bắt đầu hé mở. Không bỏ lỡ thời cơ, Vương Gia Bình lướt nhẹ trên một lá bùa lao vào hầm mộ. Con trai y là Vương Gia Hợi vội theo sát thân phụ của mình để cùng hiệp lực. Đám âm binh chia làm hai đạo quân, một đạo ở lại tiếp tục thi triển binh pháp của bắt đầu thất tinh trận, đạo quân còn lại xông vào hầm mộ khuân đống của cải cho vào những hòm gỗ đã chuẩn bị sẵn. Đúng giờ dần, cha con họ Vương rung chuông thu quân. Số kim ngân bạc thỏi được đám âm binh chất đầy trên 20 xe song mã. Biết không còn sớm, Vương Gia Bình làm lễ khao quân trước khi trời sáng. Bởi sang đến giờ Mão sẽ có đám quan binh triều đình do Vương Gia Hải điều động tới áp tài về thành Hà Nội. Theo kế hoạch đã vạch ra, sau khi tập kết hàng tại khu đồn thủy, số kim ngân bạc thỏi sẽ được chuyển xuống tàu buôn của người Phú Lang Sa để đưa vào Nam Kỳ lục tỉnh. Đám âm binh xong lễ khao quân, cũng vừa lúc tiếng gà gáy báo hiệu trời sáng, họ liền theo lệnh của 8 viên tướng cưỡi ngựa phi theo 4 hướng nhằm thẳng vào cõi hư vô rồi mất hút, vừa kịp lúc ánh bình minh ló dạng. Ngay phía ngoài bìa rừng, đoàn quan binh triều đình cưỡi ngựa rầm rầm phi tới. Họ xuất phát từ trong thành Sơn Tây để hộ tống cho viên quan thông ngôn hàm tứ phẩm là Vương Gia Hải. Trước khi phải rời đi, Vương Gia Bình tiên sinh cùng hai người con trai quỳ xuống, rồi hướng về phía hầm mộ lại tạ và nói lời bái biệt người cha, người ông của họ là thầy phù thủy Vương Gia Thụy. Sau khi bổ sung thêm việc xuất khẩu gốm sứ, đích thân Lã Thanh Triều đại diện cho công ty liên doanh Trường Thành Đồng Tâm theo xe container áp tải hàng xuống tận cảng Hải Phòng. Thật ra y muốn quan sát mọi quy trình từ lúc hàng vào bãi cho đến khi được thông quan. Việc này quan trọng cho lô cổ vật quý hiếm có từ thời nhà Minh. Hai chuyến xe container chở lô hàng gốm sứ Bát Tràng được bên hải quan kiểm tra làm thủ tục nhanh chóng. Điều này khiến cho Lã Thanh Triều yên tâm và cảm thấy tự hào với chiêu ném đá dò đường của mình. Y quyết định chuyến sau sẽ cho toàn bộ số cổ vật được đóng gói cẩn thận ở phía trong. Những sản phẩm gốm sứ Bát Tràng được xếp phía bên ngoài. Như vậy mọi việc đều đúng như kế hoạch. Nghĩ đến cảnh họ Dương, dù trải qua hơn 200 năm, vẫn có dã tâm đi tìm và trộm kho báu nhà họ Lã. Đến lúc này, Lã Thanh Triều thầm biết ơn cụ tổ Lã Thanh Vạn khi xưa đã trấn yểm và cho trinh nữ làm thần giữ của. Nếu không đúng tài sản đó sẽ bị kẻ khác đoạt mất. Sau khi tự mình chui vào thùng container, kiểm tra kỹ việc xếp những thùng có chứa mấy chục món cổ vật quý hiếm, Lã Thanh Triều gật đầu cho đám công nhân đưa tiếp những bình gốm sứ Bát Tràng xếp ra phía ngoài. Khi xe container chậm chậm rời công ty, ngồi trên xe Land Cruiser đi phía sau, nghĩ đến việc oan hồn trinh nữ canh mộ được ví như một dũng tướng cầm đại đao cưỡi con tuấn mã đứng canh quan ải, bởi không kẻ nào có thể vượt qua được dù mạnh tới đâu. Lã Thanh Triều xúc động ngâm nga câu thơ của thi nhân Vương Xương Linh đời nhà Đường. Tần thời Minh Nguyệt, Hán thời Quan, vạn lý trường trinh nhân vị hoàn, đán sứ Long Thành phi tướng tại, bất giao hồ mã, độ âm san. Dịch thơ là, ải Hán trăng tần người tỏa sáng, chính nhân nghìn dặm mãi xa xăm, Long Thành vĩ giả còn phi tướng, chẳng đề ngựa hồ vượt núi âm. Từ ngày chuyển sang lái xe container, Hoàng Kỳ hạn chế uống rượu do sợ bị cảnh sát giao thông kiểm tra đột xuất. Công việc cho thu nhập cao, nên việc nát rượu rồi mò đến nhà ông bố vợ cũ chửi bới đã chấm dứt. Ngay khi nhận được lệnh ghé công ty Trường Thành Đồng Tâm chở hàng gốm sứ, không mấy khó khăn Hoàng Kỳ đã nhận ra chủ người Đài Loan là người chồng hiện nay của cô vợ cũ. Bản thân gã từng tới đây để gây rối, bị công an tạm giữ 24 giờ, rồi lập biên bản xử phạt hành chính, do vậy gã không quên được. Mặc cho mấy thứ ân oán của mấy dòng họ lằng nhằng, Hoàng Kỳ không còn bận tâm nữa. Gã bỏ ngoài tai việc ông bố vợ cũ lải nhải về kho báu, bởi nếu có tìm được kho báu thật, chắc gì kẻ như gã có chút phần nhỏ bé. Xe container lao nhau bám sát mấy con xe ở phía trước, do là xe to lại chở hàng nặng, bởi thế ít xe nào dám vượt vì sợ xảy ra va chạm. Gần trưa, nên quốc lộ 5 có vẻ vắng hơn một chút so với giờ cao điểm. Hoàng Kỳ chạy lăn trong cùng với tốc độ tối đa cho phép. Gần đến giao lộ có nhiều nhà máy xí nghiệp. Bất ngờ Hoàng Kỳ nhìn thấy một đám người ăn mặc như quân tốt trong bộ bài tam cúc. Họ khiêng một chiếc kiệu, bên trên có một vị quan đang ngồi. Đang không biết thực hay mơ, Hoàng Kỳ thấy một giọng nói văng vẳng bên tai. Đời cụ từng thi đỗ tam trường, làm quan thời Tây Sơn, đi sứ sang tận bên Trung Quốc, diện kiến với Càn Long Đế. Sau này nhà Nguyễn giành được Giang Sơn Đại Việt, cụ chuyên tâm bốc thuốc giải học. Ai ngờ đến đời sau, ngày càng lụn bại. Chiếc xe container vẫn lao nhanh, tiếng cụ tổ Hoàng Văn Viễn nói đầy trách móc. Giấy rách phải giữ lấy lề, chớ tiếp tay cho nhà họ Lã hoàn thành dã tâm của mình. Gã lái xe Hoàng Kỳ như vừa thiếp đi vài giây. Lúc mở mắt y nhìn thấy cụ tổ Hoàng Văn Viễn từ trên kiệu chỉ tay rồi thét to. Cẩn thận! Như một phản xạ trong tình huống khẩn cấp, Hoàng Kỳ đạp phanh rồi đánh lái tránh một bóng người đi xe đạp vượt ẩu ngang đường. Con xe mất lái đổ nghiêng, rồi với tốc độ kinh hoàng, toàn bộ đồ gốm sứ trong xe va vào nhau vỡ vụn. Ngồi trên chiếc xe Land Cruiser đi ở làn giữa, Lã Thanh Triều chứng kiến vụ lật xe khiến y hồn siêu phách lạc. Toàn bộ số cổ vật của gia tộc họ Lã trong nháy mắt đã tan tành. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 7 của tác phẩm Hồn Trinh Nữ. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 8. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.